Đối thoại Pháp. Lời giới thiệu. Cuốn sách này là tập hợp ghi lại những chia sẻ của Sư Chân Tuệ trong những năm gần đây, chủ yếu dành cho thiền sinh hành thiền trong các khóa tu tích cực, cũng như nhóm một số bạn trẻ muốn áp dụng thiền minh sát trong thực tiễn đời sống. Được ghi lại trực tiếp từ văn nói, nên nó mang tính thân mật và gần gũi. Hầu hết ghi chép được trích từ các cuộc đối thoại, hỏi đáp và một số bài pháp trong nhiều bối cảnh, tình huống khác nhau. Không cần phải đọc cuốn sách từ đầu đến cuối, có thể tìm thấy những vấn đề quý vị quan tâm trong phần mục lục, hoặc có thể mở bất kỳ phần nào trong cuốn sách một cách ngẫu nhiên. Hy vọng quý vị cũng sẽ tìm thấy được những chia sẻ thú vị và thích hợp trong một số khía cạnh cuộc sống. Nhóm ghi chép và biên tập đã cố gắng ghi lại một cách sát thực nhất, nhưng cũng không thể tránh khỏi thiếu sót. Rất mong quý vị đóng góp ý kiến để chỉnh sửa trong lần tái bản sau. Ban biên tập. Buông bỏ. Thiền sinh: Thưa sư, con đã cố gắng để buông bỏ nhưng dường như không thể. Nhà sư: Đặc tính thông thường của con người chúng ta là bám víu và dính mắc. Khi chưa có khả năng đó mà đã tạo ra sự buông bỏ thì có nghĩa là nó sẽ tạo ra đối tượng khác để bám vào. Nhiều khi chúng ta nhìn nhận mọi việc chỉ trên bề mặt, do thói quen hoặc hùa theo đám đông mà không có sự hiểu biết. Trong tất cả những hoạt động, ta nên học hỏi để hiểu biết một cách rõ ràng, dần dần sẽ tạo thành thói quen. Khi có hiểu biết thực sự rồi, thì sự buông bỏ sẽ có mặt tương ứng với trạng thái tâm thức của mỗi người. Việc buông bỏ là một hệ quả nằm trong cả một tiến trình. Hành giả phải quan sát được sự sinh khởi của đối tượng và các nguyên nhân của nó. Quán được sự hoại diệt, trước có mặt, giờ không còn, hoặc trước không có, giờ có mặt, rồi quán được cả sự sinh diệt. Quán được tất cả các quá trình đó, người ta mới tiến tới sống không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Nếu tự nhiên nói là không nương tựa, không chấp trước thì rất khó, dễ rơi vào ảo tưởng. Thiền sinh: Thưa sư, có phải cứ sống một cuộc sống đơn giản, xuất gia không gia đình là đã buông bỏ được hết rồi đúng không ạ? Nhà sư: Một người có thể sống rất đơn giản nhưng không hề buông bỏ, thay vào đó lại chấp chặt vào sự đơn giản. Nếu có vị sư nói rằng, tôi ăn phải thật đơn giản, ngày ăn một bữa thôi, đừng cúng dường cho tôi đồ ăn cao lương, tôi không nhận đâu, thì ở đó không có sự buông bỏ thực sự. Nhưng nếu cúng dường gì ăn nấy, có sao mặc vậy, cúng y gấm thì mặc y gấm, cúng y rách thì mặc y rách, vậy thì người đó là người dễ nuôi. Các phẩm chất buông bỏ có mặt. Sự đơn giản ở đây không phải đơn giản ở hình thức bên ngoài, mà đơn giản trong nội tâm. Khi người ta nói, bình thường tâm thị đạo, thì đây chính là tâm đạo, một tâm thức dung dị, đơn giản, chứ không phải sống một cuộc đời đơn giản thì tâm thị đạo. Thiền sinh: Vậy thưa sư, Đức Phật dạy cần xả bỏ điều gì? Nhà sư: Có lần Đức Phật nói với một người đã từ bỏ hết của cải như sau. Ông đã xả bỏ nhưng không phải là xả bỏ của bậc thánh. Tôi sẽ nói cho ông thế nào là xả ly theo Pháp. Xả bỏ cái cần xả bỏ, xả ly cái cần xả ly. Đoạn diệt sự sát sinh, trộm cắp, tà dâm, tham, sân, tà kiến. Cái này mới gọi là xả ly. Ông xả ly bên ngoài không phải là xả ly. Ông xả ly tài sản, nhưng tâm còn đầy rẫy phiền não. Cái xả ly ở trong tâm, chứ không phải bên ngoài. Một ông vua có thể sống đầy đủ, nhưng lại rất đơn giản. Một anh nông dân sống ở túp lều tranh, nhưng lại có nhiều dính mắc, nhiều ước muốn, tham vọng. Nó khác nhau ở chỗ nào? Thường thì chúng ta dễ bị hiểu lầm ở hình thức. Nó rất dễ đánh lừa tất cả chúng ta. Thiền sinh. Thưa sư, con rất muốn trở nên rộng lượng. Điều mong muốn đó có hợp lý không thưa sư? Nhà sư. Tại sao chúng ta lại muốn điều đó? Động cơ ở đây là gì? Chúng ta muốn có tâm thiện hay muốn tuân theo quy luật cho và nhận? Để người ta tốt với mình thì mình phải tốt trước đi. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Thiền sinh. Thưa sư, nếu con buông bỏ tài sản, vật chất, thì dường như con dễ nắm bắt được những gì cao cấp hơn thuộc về thế giới tâm linh ạ. Nhà sư. Người ta có thể rời bỏ các yếu tố thuộc về thế gian, nhưng lại nắm chặt vào các yếu tố thuộc về tâm linh. Cuối cùng vẫn là quá trình chợp, nắm, chỉ là thay đổi đối tượng khác mà thôi. Chẳng hạn như người ta có thể rời bỏ nhà cửa, vợ con, tài sản, nhưng lại nắm vào chùa chiền, các hoạt động Phật sự. Nắm giữ vẫn hoàn nắm giữ, vì tâm chưa thực sự muốn buông. Nếu nói là buông cái thấp, nắm cái cao, thì tâm sẽ tạo ra các suy nghĩ. Đây là vấn đề tâm linh, lợi ích cho nhiều người, rất là cao thượng, đúng không? Tâm sẽ phân tách. Đây là vấn đề cấp thấp, còn đây là điều cao thượng. Động cơ đằng sau tâm thức này sẽ là sự cố gắng tạo ra đối tượng để nắm bắt vào. Đến khi nhân duyên đã đầy đủ, đạt được năng lực buông bỏ, thì việc buông bỏ sẽ xảy ra tự động, và tâm sẽ buông hết, không còn nắm vào điều gì cả. Khi đó việc buông bỏ là hệ quả trong cả quá trình. Tâm có thói quen bào chữa, bao biện, che đậy. Nếu chánh niệm không đủ, trí tuệ không đủ, sẽ tạo ra biến thái. Nó hoàn toàn có thể đi sang vấn đề khác còn tệ hại hơn. Thiền sinh. Có phải khi nào có thói quen ở đó là có sự dính mắc không ạ? Nhà sư. Thói quen là những gì được huân tập, được lặp đi lặp lại. Có những thói quen xấu, có những thói quen tốt. Thói quen chánh niệm, tỉnh giác là thói quen tốt. Chúng ta có thể nhận ra nhiều thói quen có dính mắc, như là quen với việc uống một ly cà phê buổi sáng, phụ thuộc vào một trái ớt khi ăn hủ tiếu, hay ăn gạo lứt phải có muối mè, và nhiều ví dụ khác nữa. Sư cũng đã từng thử ăn cháo trắng buổi sáng, không có chút gia vị hay muối nào. Chúng ta luôn có ý tưởng là phải cho một ít gia vị để cháo có vị mặn hay ngọt thì mới ăn được. Có sự dính mắc đối với việc cái đó là phải thế này. Chúng ta luôn dính mắc với chữ phải đó. Nói một cách khác, chúng ta đang tạo ra sự lệ thuộc của mình, lệ thuộc vào cách ăn, lệ thuộc vào cách mặc, lệ thuộc vào rất nhiều điều. Thiền sinh. Thưa sư, có phải Đức Phật yêu cầu tất cả các tu sĩ ngày chỉ được ăn một bữa và sống trong rừng không ạ? Nhà sư. Trong bài kinh Pháp hành trì và không nên hành trì, Đức Phật nói có những điều nên hành trì và không nên hành trì. Những pháp nào làm tăng trưởng phiền não thì không nên hành trì. Với mỗi người phù hợp với các pháp khác nhau, nên Đức Phật đã không quy định rằng phải làm pháp này, phải ở dưới gốc cây, phải ăn ngày một bữa, phải ăn chay. Ví dụ, cố gắng thực hiện tu hạnh Đầu Đà, ăn một bữa, mà khi chúng ta ăn một bữa thì khổ sở quá, và luôn nhớ đến việc ăn, thì thực ra lại làm các phiền não sinh khởi. Nếu tạm thời gác việc ăn ngày một bữa và chuyển sang ăn hai bữa, thì phiền não không còn nữa. Chúng ta sẽ chọn cái nào? Ăn hai bữa hay ăn một bữa? Ăn hai bữa không có phiền não, còn hơn là ăn một bữa mà có phiền não. Tuy nhiên, những cái đó không phải là tiêu chí cho tất cả mọi người, mà tùy thuộc vào từng cá nhân. Cần luôn ghi nhớ mục đích của người tu là để ngày càng giảm thiểu các phiền não, không quá chú trọng các hình thức bên ngoài nếu chúng không đem lại lợi ích cho mục đích của mình. Chấp ngã. Thiền sinh, con thấy đằng sau rất nhiều những suy nghĩ và hành động của mình đều có cái tôi ta dính mắc. Con xin sư chỉ dạy thêm. Nhà sư, vậy theo cô thì có tôi ta không? Tôi ta thì không có, nhưng có cái gì? Pháp thực sự hiện hữu là hiểu biết sai lầm rằng có tôi ta, tà kiến. Tôi ta thì không có, nhưng có sự hiểu sai rằng có tôi ta. Sự hiểu sai này nằm trong tâm thức của người đó. Nếu không để ý đến, thì sẽ không phát hiện ra sự hiểu biết sai lầm này. Sự hiểu sai rằng có tôi ta thì có tồn tại, có sinh khởi, còn tôi ta thì không có. Ngã chẳng qua thuần túy là một tên gọi. Cái gì được gọi là bản ngã? Cái gì được gọi là tôi? Thông qua tất cả những phần như là thái độ, quan kiến, đánh giá. Tất cả những cái đó gom lại thành cái được gọi là tôi. Tôi là bao những tập hợp đó. Ngoài ra, không có một cái tôi nào khác. Thiền sinh, làm sao để có hiểu biết đúng về cái ngã, tôi ta này thưa sư? Nhà sư, ban đầu chúng ta cần thông tin đúng do Đức Phật thuyết giảng, sau đó phải áp dụng vào việc chánh niệm, quan sát các phản ứng thân tâm của mình. Cái mà chúng ta gọi là tôi được hình thành trên cơ sở những ý tưởng, thông qua những suy nghĩ. Rõ ràng suy nghĩ của chúng ta bị điều kiện hóa và nó hung đúc nên cái gọi là tôi. Cái hiểu tôi ta được phát hiện thông qua những thói quen, suy nghĩ. Khi có sự quan sát, ghi nhận đúng và bóc tách những gì đang xảy ra, sẽ thấy cơ chế đó rõ ràng hơn. Càng hiểu cơ chế này, thì phản ứng sẽ càng lắng lại và ít dần, giảm dần. Sự ghi nhận không tham dự, không phán xét, đánh giá đó sẽ tạo ra năng lực chuyển hóa. Khi chúng ta chỉ thuần túy quan sát, không phàn nàn hay đánh giá, không có thích hay không thích, hoàn toàn pháp vận hành như vậy, không có bất cứ điều kiện nào xen vào, thì sẽ không còn cái gọi là tôi ta. Thiền sinh, vậy khi nào sự hiểu lầm rằng có tôi ta biểu hiện ra cho chúng ta thấy? Nhà sư, thường thường là cái ngã hay sự hiểu biết sai lầm về tôi ta được thiết lập một cách rất mạnh mẽ trong các mối quan hệ. Thích hay không thích chỉ là biểu hiện bề ngoài, giống như trên sân khấu nước. Chúng ta nhìn thấy chỉ là những con rối, không phải là cái hoàn toàn thực. Còn người nghệ sĩ điều khiển con rối đứng đằng sau sân khấu mới có ý nghĩa thực chất. Đằng sau những biểu hiện của chúng ta là các ý tưởng, quan điểm, đánh giá, thành kiến về một cái gì đó. Tất cả những điều này được thiết lập thông qua các mối quan hệ sẽ thể hiện thái độ thích hay không thích. Thiền sinh. Vậy trong các mối quan hệ, ví dụ quan hệ thầy trò, cần nhìn nhận thế nào thưa sư? Nhà sư. Chúng ta nên để ý rằng mối quan hệ hình thành trên ý niệm về con người. Khi mà mối quan hệ hình thành trên ý niệm như vậy, thì các quy ước, chuẩn mực về xã hội phải được đưa vào. Điều gì xảy ra nếu tôi không tuân thủ các chuẩn mực đó? Im lặng một lát và trả lời. Xã hội sẽ chê bai. Có nhiều giới mà Đức Phật chế ra là để tránh việc thế gian chê trách, giới chế định. Vẫn là mối quan hệ đó, nhưng chúng ta có thể nhìn theo một chiều hướng khác. Khi nhìn theo chiều hướng này, chúng ta sẽ thấy các phẩm chất có thể giao thoa hoặc đẩy nhau. Ví dụ như trong mối quan hệ thầy trò, mọi người hãy nhìn người thầy như là các phẩm chất, mà không nhìn đó như là một ông thầy. Đức Phật là một phẩm chất, như đối với ân Đức Phật chẳng hạn. Con người ta bao hàm các phẩm chất, đó là các phẩm chất tâm. Bất kỳ cái gì cũng vậy, nếu nhìn nhận như vậy thì sẽ không còn nảy sinh thêm những điều không cần thiết. Đức Phật có nói rằng, đại ý, thấy Như Lai không phải là thấy Như Lai bằng xương bằng thịt, mà thấy được các phẩm chất đó. Chính vì vậy, thấy Pháp là thấy được Như Lai, thấy Như Lai là thấy Pháp. Thiền sinh. Thưa sư, khi gặp một con người nào đấy, nếu mà mình chỉ nhìn nhận theo những phẩm chất, thì khái niệm con người sẽ mờ dần đi phải không ạ? Nhà sư. Ở đây chúng ta bóc tách vấn đề ra để hiểu hơn. Còn khi nhìn nhận thì cần nhìn nhận được cả hai, chứ không thể chỉ có nhìn nhận những phẩm chất. Ví dụ như trong mối quan hệ thầy trò, thì cần phải nhìn nhận rõ ai là thầy và ai là trò, chứ không thể theo kiểu bằng vai phải lứa, cá mè một lứa được. Khái niệm thì vẫn còn đó, nhưng chúng ta sẽ hiểu một cách rõ ràng hơn các phẩm chất của con người đó. Và cũng chính thông qua các phẩm chất này sẽ giúp chúng ta có được niềm tin và củng cố hình ảnh lưu giữ trong tâm thức, cũng chính là khái niệm. Dính mắt. Nhà sư, có ý kiến cho rằng, khi cho đi, chúng ta mới nhận ra được sự dính mắt. Vì có những dính mắt vi tế mà chỉ khi có sự cho đi, chúng ta mới phát hiện ra được. Dính mắt có thể kể đến như dính mắt với người hay dính mắt với đồ vật. Thực tế một người có thể cho đi rất nhiều thứ, nhưng đôi khi có một thứ lại không thể cho ra được. Chẳng hạn có anh chàng có thể cho đi cả thế giới, nhưng có một người anh ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Như vậy số lượng vật cho đi không phản ánh sự buông bỏ. Đôi khi một vấn đề, một việc thôi, nhưng sự buông bỏ lại rất mạnh. Mặt khác, một người sẽ dễ buông bỏ hơn đối với những thứ họ không có sự quan tâm hay những thứ ít quan trọng đối với họ. Nếu họ quan tâm tới văn thơ mà chúng ta cứ đem những câu chuyện về công nghệ thông tin ra bàn luận. Ta nói về iPhone, về smartphone thì họ cũng không quan tâm. Vấn đề buông bỏ sự dính mắc không nằm ở món đồ ta cho ra hay con người ta từ bỏ, mà vấn đề thuộc về tâm. Ví dụ nếu người nào đó cho đi chiếc điện thoại với động cơ, với ý định là ngày hôm sau họ sẽ có được chiếc khác, hoặc cho đi những thứ họ không quan tâm, thì đó đâu phải là cho đi để từ bỏ sự dính mắc. Nếu ta phải cho đi món đồ duy nhất, quý nhất không thể thay thế thì sao? Ta có nhận ra sự dính mắc không? Nhiều thiền sinh thì rất dễ nhận ra sự dính mắc ạ. Nhà sư, lúc này họ cảm thấy nuối tiếc. Cảm thấy nuối tiếc như vậy liên quan đến điều gì? Liên quan đến thọ. Nếu không có tác động đến thọ thì không có điều gì xảy ra cả. Nhưng khi cái thọ trở nên rõ rệt thì nhận ra dễ dàng. Có những người rất nhiều lần đau khổ nhưng vẫn không học được bài học nào. Họ biết sự đau khổ, cảm giác đau khổ đó, nhưng không có sự hiểu biết. Thất tình, đau khổ cứ lặp đi lặp lại nhưng không có được bài học. Vì sao vậy? Vì mặc dù họ biết thọ khổ nhưng lại dính mắc với thọ lạc. Bằng mọi cách, họ gạt bỏ thọ khổ để thay thế bằng thọ lạc, và để làm được việc đó thì họ thay đổi đối tượng. Đó là trò chơi muôn thuở của tâm. Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Họ chỉ muốn thay đổi, chứ không có sự hiểu biết ở đó. Thay thế thọ này bằng thọ khác. Thọ khổ thì dễ thấy, còn học hỏi từ thọ lạc sẽ khó khăn hơn nhiều. Chúng ta luôn có xu hướng thay đổi đối tượng để tìm kiếm cảm thọ dễ chịu hơn. Như khi bị đau vì ngồi thiền, chúng ta không chấp nhận thọ khổ, mà vẫn có ý muốn thoát khỏi, cố gạt bỏ thọ khổ cho hết đau. Quay lại vấn đề, khi chúng ta bị mất đồ, có rất nhiều cảm giác lộn xộn. Chẳng hạn như tự an ủi bản thân, của đi thay người. Việc tìm hiểu cần phải bắt nguồn từ việc thấy đúng vấn đề. Tuy nhiên, nhận ra vấn đề thì chưa đủ, phải có sự chấp nhận điều đó. Nếu nhận ra nhưng không chấp nhận thì không quan sát được. Sự quan sát khách quan chính là việc ghi nhận hay biết đối với thái độ chấp nhận cả hai trạng thái, nắm giữ hay chối bỏ. Nói riêng về chấp nhận, ở giai đoạn ban đầu, chúng ta có sự tạm thời chấp nhận. Đến khi thực sự có hiểu biết rõ ràng, đầy đủ, thì sự chấp nhận mới thực sự là chấp nhận. Cho dù có điều gì xảy ra, cũng không còn phản ứng. Chúng ta hãy phân biệt giữa nhẫn và nhẫn nhục. Nhẫn là có sự hiểu biết ở đó, ít ra là sự hiểu về nhân tình thế thái. Nhẫn nhục là sự kiềm chế, đè nén với một động cơ khác. Đến một ngày nào đó sẽ bộc phát mà còn mạnh mẽ hơn, như nhẫn nhục để tìm cơ hội trả thù chẳng hạn. Hình thức bên ngoài có vẻ giống nhau, nhưng nội dung, động cơ hoàn toàn khác nhau. Thiền sinh, con thấy nhiều người chịu nhẫn nhục với những động cơ khác nhau để củng cố cho bản ngã của họ, để được người khác đánh giá tốt. Nhà sư, đa số chúng ta sống theo khuôn mẫu của xã hội, thể hiện theo một quan điểm nào đó để xã hội đánh giá cao. Rất khó thoát ra khỏi các khuôn mẫu đó, đôi khi phải trả giá rất nhiều, phải đứng trên đầu sóng ngọn gió, búa rìu dư luận. Như vậy mọi người nghĩ sao? Có đúng là cho đi thì mới nhận ra được sự dính mắc không? Thiền sinh, con thấy khi cho đi thì nhận ra được nhiều loại dính mắc hơn, chứ không phải là vì cho đi mới nhận ra được. Nhờ có sự cho đi thì dễ nhận ra được rất nhiều sự hiểu biết sai lầm. Nhà sư, Nếu không nhận biết được những hiểu biết sai lầm, thì tâm sẽ củng cố những sai lầm đó. Nếu có sự nhận biết, thì có sự hiểu biết, và hiểu biết thì không mang tính củng cố cho những hiểu biết sai lầm. Vì hiểu biết luôn luôn đi cùng với sự buông bỏ, đó là hai mặt của một vấn đề. Thiền sinh. Tâm chúng ta luôn dính mắc vào cái đúng và cái sai. Vậy khi đã nhận ra sự dính mắc rồi, thì cần phải làm gì? Có nên suy nghĩ lại với góc nhìn mới hay không? Nhà sư. Chỉ có pháp hiện tại là thực nhất. Tuy nhiên, việc xem xét, suy nghĩ về các vấn đề của mình để hiểu rõ thêm là cần thiết. Những gì chúng ta học từ thực tế xảy ra là rất khác nhau. Không có trường hợp nào giống nhau hoàn toàn. Không ai giống ai. Cho nên không có câu trả lời chung cho tất cả mọi người. Lý thuyết là như vậy, nhưng thực hành quan sát là rất quan trọng. Chẳng hạn, những người dạy vi diệu pháp, biết về tâm, thì thực sự họ có hiểu biết hết về tâm không? Họ biết rất rõ về lý thuyết, nhưng có thể nói là họ hiểu biết về tâm không, nếu không có pháp hành đi kèm. Thiền sinh. Như vậy chánh niệm thì sẽ có được sự buông bỏ, chứ vấn đề không nằm ở việc cho đi hay không mới nhận ra được sự dính mắc. Nhà sư. Buông bỏ phải đi đôi với sự hiểu biết. Khi có hiểu biết thì cùng với nó là sự buông bỏ. Có người đốt hết nhà cửa nhưng chưa chắc họ đã buông bỏ được nhà cửa. Người ăn mày có thể có rất ít tài sản nhưng lại dính mắc rất chặt, trong khi một ông quý tộc nhà giàu lại có khả năng buông bỏ mạnh. Do đó, dính mắc nằm trong tâm thức của chúng ta, mà tâm thức phụ thuộc vào sự hiểu biết. Có những người bị ung thư, bệnh viện trả về thì họ lại có khả năng buông bỏ thực sự. Vì khi đó, họ đã hoàn toàn bất lực, khi còn hy vọng được sống thì còn không chịu buông bỏ. Như vậy, đó là buông bỏ thực sự hay buông bỏ có điều kiện? Chúng ta thấy mình luôn luôn bị chi phối bởi các điều kiện không? Cho dù dùng mỹ từ gì chăng nữa, thì chúng ta vẫn bị phụ thuộc vào điều kiện, không thể vượt ra ngoài để đạt đến tự do. Thiền sinh. Chúng ta không thể vượt ra ngoài các điều kiện, vậy chúng ta cần điều kiện gì? Yếu tố nào để hỗ trợ phát triển việc buông bỏ? Nhà sư. Các phẩm chất tâm trong sự quan sát. Khi các yếu tố này hội tụ, thì tự động tâm buông bỏ. Khi tâm ở trong sự hỷ lạc, an định, cảm giác rất khác biệt, không cần bất cứ điều gì, không thấy ý nghĩa nào khác. Nhưng khi mất đi điều kiện đó, thì lập tức rất nhiều trạng thái khác tràn vào. Chúng ta không cần phải tầm cầu, mà tầm cầu cũng không được vì đó là quá trình đặt điều kiện tiếp theo. Từ trước đến nay, ta đều tầm cầu rồi, và ngay trong thực hành quan sát thì cũng có ý muốn tầm cầu tại đó. Quán pháp. Thiền sinh. Thưa sư, trong kinh Đức Phật đã nói tới quán pháp như thế nào? Nhà sư. Khi nói tới pháp, có câu Pali tổng kết: Nisatta Nijiva Sabhava. Không có chúng sinh, không có linh hồn, tất cả chỉ là các hiện tượng tự nhiên. Các pháp sinh khởi là do có các nguyên nhân. Trong các hiện tượng đó, không thể tìm thấy một cốt lõi. Không có một chúng sinh, không có một linh hồn. Tất cả chỉ là các hiện tượng tự nhiên. Bản chất của hiện tượng tự nhiên là sinh khởi do nhân duyên. Đó là pháp. Trong quán pháp có các đối tượng là năm triền cái, chướng ngại, ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới, 7 yếu tố giác ngộ và tứ diệu đế. Tuy nhiên, Đức Phật vẫn nói rằng, quán thân trên thân, tức là thân chỉ là thân, không có thân nào của tôi cả, cũng là không có ý niệm về cái tôi, của tôi, hình bóng một con người. Dù là quán thân, thọ, tâm, pháp, thì ngay từ ban đầu, chúng ta luôn cần thống nhất, hiểu rõ những tiêu chí chung như vậy. Không có chúng sinh, không có linh hồn, tất cả là hiện tượng tự nhiên, bao trùm toàn bộ tất cả các đối tượng mà không chỉ có quán pháp. Thiền sinh. Thưa sư, nếu hiểu pháp là đối tượng của ý môn thì có chính xác không? Nhà sư. Như vậy thì chưa đầy đủ, vì các đối tượng khác cũng đều là các đối tượng của ý môn. Ví dụ trong phần quán pháp, năm triền cái thì tham dục, sân hận đều giống trong phần quán tâm. Khi mọi người thấy buồn ngủ, rũ rượi thì thuộc về pháp hay thuộc về tâm? Về mặt ngữ nghĩa, chúng ta phân biệt ra như vậy, còn trong thực hành thì không cần thiết, đối với trạo hối, hoài nghi cũng như vậy. Trong quán pháp, các đối tượng có mặt hay không có mặt, chúng ta cũng cần phải ghi nhận. Tại sao các yếu tố này Đức Phật lại đưa vào phần quán pháp, khi nói tới năm triền cái chưa được ngăn chặn, chế ngự, thì chúng ta chưa chứng được các tầng thiền. Nếu như các triền cái còn có mặt, thì không có điều kiện để cho 7 yếu tố giác ngộ được sinh khởi. Ở đây ta thấy luôn có sự giao thoa. Tùy từng đối tượng khi thuyết giảng, nếu họ không hiểu được ngũ uẩn, khanda, thì Đức Phật lại giải thích theo 12 xứ. Đặc biệt khi bóc tách vấn đề ngũ uẩn là sự mở rộng của danh sắc. Cốt lõi của ngũ uẩn mà không bóc tách được thì không thể quán được thập nhị nhân duyên. Các hiện tượng tự nhiên sinh khởi khi các đối tượng tác động lên các căn. Đức Phật có nhiều cách để triển khai, tuy nhiên tất cả đều luôn tựa theo cái sườn đó. Nói tới năm triền cái, thì khi nó có mặt, ta biết nó có mặt, và khi nó không có mặt, thì cũng phải biết nó không có mặt. Thiền sinh. Xin sư nói thêm về việc khi có sự xúc chạm của sáu giác quan với các đối tượng của chúng. Như mắt nhìn cảnh hoàng hôn, thì thiền sinh cần phải chánh niệm ghi nhận những gì? Nhà sư. Ví dụ mình đang nhìn cảnh hoàng hôn và mình nhìn một bức tranh hoàng hôn, thì cái gì là thật, cái gì là ảo? Tất cả đều là ảo. Mắt không thể phân biệt được đối tượng thuộc khái niệm. Mắt chỉ tiếp nhận được màu sắc, color, vana. Khi có đối tượng tác động lên nhãn căn, thì có nhãn thức sinh khởi. Tương tự, tai với âm thanh hay mũi đối với mùi cũng như vậy. Nhờ sự tiếp xúc của tai với âm thanh mà nhĩ thức phát sinh. Trên thân thì có các xúc chạm, thể hiện thông qua các yếu tố đất, lửa, gió, đặc tính của các đại đó và thân thức sinh khởi. Đối tượng của ý thức là suy nghĩ, khái niệm, niết bàn. Chúng ta sẽ không bàn luận đến ở đây, vì niết bàn là đối tượng của đạo quả. Còn đối tượng của thiền minh sát, vipassana, là thân thọ tâm pháp. Khi có một que diêm cọ sát vào bao diêm, lửa phát sinh là do que diêm hay bao diêm? Im lặng một lúc, là do cả hai. có đúng vậy không? Khi có sự cọ xát của hai thứ, thì lửa phát sinh. Lửa sinh ra không phải do một mình que diêm hay bao diêm, mà là do sự tác động của que diêm và bao diêm. Khi đối tượng tác động lên các căn, giác quan, thì thức sinh khởi. Rồi điều gì xảy ra tiếp theo? Khi mà các khái niệm xuất hiện, xen vào, thì phiền não sinh khởi. Do có đối tượng tác động lên con mắt, thức sinh khởi nên phiền não ập vào. Phiền não không phải lúc nào cũng ở đó, mà ở dạng tiềm ẩn. Bình thường thì nếu sư không thấy ai, thì đâu có vấn đề gì. Nếu bỗng có một cô gái đi qua, rơi vào phạm vi vùng nhìn, mà không phòng hộ các căn, tâm sẽ bám vào các khái niệm như cô gái, cô còn trẻ, dáng cô trông thật đáng yêu. Phiền não nhanh chóng sinh khởi. Nếu quan sát, ghi nhận lúc đó, thì sẽ thấy có nội xứ, sáu căn, ngoại xứ, sáu đối tượng của căn, có thức sinh khởi và các kiết sử, phiền não xen vào. Đây là đối tượng đúng trong quan sát của thiền Vipassana. Thiền sinh. Trong quan sát, con thấy luôn có những khái niệm đàn ông, đàn bà, con vật, cái xe, ngôi nhà xen vào. Làm sao để chúng không xen vào, thưa sư? Nhà sư, nếu quan sát, ghi nhận được, thì sẽ nhận thấy các quy trình, hoạt động, sự xen vào của kiết sử, phiền não. Chúng ta vẫn cần đến các khái niệm theo quy ước chung. Khi cần thì vẫn phải sử dụng, mà không hiểu sai sự thật, không sai lầm, cho rằng đây là một con người, chúng sinh, đàn ông hay đàn bà, theo nghĩa tuyệt đối. Chúng ta quay trở về với nguyên nhân gốc ban đầu. Phiền não sinh khởi thì phải bám vào khái niệm. Nếu hướng tâm tới đối tượng đúng, không có khái niệm xen vào thì phiền não không thể phát sinh. Nếu phiền não đã được loại trừ, thì cần phải biết do những nguyên nhân nào được loại trừ. Chúng ta phải làm sao hướng tâm đến những đối tượng đúng, hướng về thực tính pháp. Nhờ vậy, chúng ta có thể hiểu được cơ chế hoạt động của các hiện tượng. Hướng tâm đúng thì trí tuệ mới sinh khởi. Nếu chỉ hướng tâm theo những đối tượng thông thường, thì trí tuệ sẽ khó có khả năng hoặc không thể sinh khởi được. Chúng ta nên xác lập cơ chế nhắc nhở sự hướng tâm đúng. Yoniso Manasikara. Có sự nhắc nhở thường xuyên sẽ giúp chúng ta hướng tâm quay về đối tượng đúng. Càng hướng tâm về đối tượng đúng, sự hiểu biết sẽ càng sinh khởi và phát triển. Thiền sinh. Vậy tại sao lại luôn luôn có những khái niệm này? Nhà sư. Là do vô minh, thiếu hiểu biết, dính mắc và chấp vào các khái niệm tôi, ta, con người, đàn ông, đàn bà. Còn việc sử dụng khái niệm mà không có hiểu biết sai lầm là do có trí. Ta có thể thấy ở tầng thánh tu Đà Hoàng, người đã diệt trừ được thân kiến, chấp chặt vào ngũ uẩn, nên sẽ không rơi vào bốn đường ác đạo. Nếu chúng ta còn tái sinh chưa đóng cửa được bốn đường ác đạo, thì tà kiến vẫn có thể sinh khởi. Thiền sinh. Như vậy có phải do con mắt mà phiền não xen vào, hay do đối tượng, cảnh hoàng hôn mà phiền não xen vào? Nhà sư. Một con bò trắng và một con bò đen buộc vào nhau bằng một sợi dây thừng, thì con nào trói buộc con nào? Không phải con bò trắng trói buộc con bò đen, cũng không phải con bò đen trói buộc con bò trắng, mà là do sợi dây, nó trói buộc hai con lại. Như vậy là do năng lực của tham ái, do không hiểu biết mà chúng ta bám dính vào đối tượng để phiền não có điều kiện sinh khởi. Nếu chúng ta có đầy đủ các giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, Trong điều kiện tự nhiên, khi có đối tượng lọt vào vùng của mắt, tai, mũi, thì chúng đều ghi nhận được đối tượng. Luôn luôn có một cái nhìn, cái nghe, cái ngửi xảy ra. Đây là pháp tự nhiên, không có ai kiểm soát được những điều đó cả. Khi nội xứ và ngoại xứ có sự tác động với nhau, mà các kiết sử xen vào, thì thiền sinh quan sát để biết rõ nguyên nhân nào kiết sử có mặt, nguyên nhân nào kiết sử được loại trừ, và nguyên nhân nào các kiết sử đó không sinh khởi trong tương lai. Thiền sinh, nếu quan sát sự vận hành của pháp theo hướng như trên, thì sẽ được những lợi ích gì, thưa sư? Nhà sư, nếu chúng ta thấy rõ bản chất sự vận hành của các pháp, thì không còn sự lầm tưởng rằng có chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cái xe là những cái thực sự có, không còn hiểu lầm về bản ngã tôi ta nữa. Đơn giản, chúng chỉ là sự vận hành của các hiện tượng tự nhiên mà thôi. Có nhiều cách để tiếp cận, để hiểu vấn đề, bóc tách và phân tích để nhìn thấy được cơ chế vấn đề hoặc là luôn nhắc nhở bản thân mình. Tốt nhất là kết hợp cả hai cách. Chúng ta hướng tới sự hiểu biết và trí tuệ thì cũng cần phải biết đâu là nguyên nhân để sự hiểu biết và trí tuệ sinh khởi. Chỉ duy trì ghi nhận không thôi là cần thiết, nhưng chưa đủ. Thiền sinh, con đã có kinh nghiệm nhận ra sự làm việc của mắt, hình ảnh và tâm nhìn, rồi sự xen vào của khái niệm làm cho tham phát sinh. Khi nhận ra sự xen vào đó, thì phiền não giảm đi, nhưng con không thấy bài học nào ở đó cả. Nhà sư, hiện tượng vẫn chỉ là hiện tượng, kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm, cơ chế cũng chỉ là cơ chế. Điều cần thiết là phải lặp đi lặp lại sự quan sát thì mới có thể học được, mới rút ra được kinh nghiệm đúng. Trong quan sát luôn có hai tiến trình, tâm quan sát và ghi nhận đối tượng đúng. Tiến trình làm việc của tâm và còn một tiến trình nữa phải được hình thành sau rất nhiều kinh nghiệm, đó là sự hiểu biết. Sân hận. Thiền sinh, thưa sư, gần đây con rất giận một người vì bị họ lừa dối. Con đã rất cố gắng để tha thứ nhưng khó quá. Con phải làm sao? Nhà sư, những lý do làm cơn sân nổi lên thường là chạm vào tự ái của mọi người, chạm vào nỗi đau của họ, và không chịu được nỗi đau đó nên họ thường hay tránh. Khi cố gắng tránh đi, người ta thường dùng những ngôn từ rất cao thượng như tha thứ, buông bỏ, nhưng thực tế nó không giải quyết được vấn đề. Có thật sự là tha thứ không khi mà cơn sân vẫn đang có đó? Sẽ không thể khi người ta vẫn đang dính mắc và muốn tránh né sự tổn thương. Nói buông bỏ, tha thứ, nhưng liệu có thực sự tha thứ cho người đối diện được không? Nếu còn sự ấm ức trong lòng, nhưng lại nói tha thứ, thì đó lại là một sự kìm nén. Trạng thái ấm ức, kìm nén, tổn thương là rất thực. chúng tác động một cách rõ ràng lên thân tâm. Liệu chúng ta có nhận ra sự có mặt của chúng, hay chúng ta đang lảng tránh để tha thứ? Thiền sinh: Con thấy họ có lỗi, nhưng tha thứ là điều tốt đẹp, nên con thấy cần cố gắng tha thứ, thưa sư. Nhà sư: Chúng ta hướng tới sự tốt đẹp và cao thượng, nhưng cái gốc vấn đề vẫn chưa được giải tỏa. Người ta có xu hướng dùng các hình thức khác để khỏa lấp vấn đề, nhưng dù sao nó vẫn đang tồn tại. Lúc này, giữa nội tâm, bản chất và hình thức bên ngoài không khớp với nhau. Đa số các trường hợp, chúng ta không có sự cảm nhận, không sống thực với mình và sẽ có rất nhiều lý do để bao biện khi một việc xảy ra. Chúng ta có thể lừa dối người khác, chứ không thể lừa dối chính mình được. Ví dụ có người làm giàu bằng mọi thủ đoạn, nhưng luôn dối mình rằng đó là làm giàu đúng đắn. Đến khi người ta nhận ra mình đang tự lừa dối, thì người ta ăn năn, hối cải, rồi đi chùa làm phước để xoa dịu cảm giác tội lỗi đó. Chúng ta đã quen sống không thật với mình rồi, nên cần phải học để sống thật với mình. Học cách để hợp nhất giữa suy nghĩ, lời nói và hành động, đó không phải là chuyện dễ dàng. Nếu chúng ta làm được điều đó, thì nó sẽ đem lại rất nhiều lợi ích. Vậy khi chúng ta tu thiền, thì chân thật chính là một trong những tiêu chí chúng ta dùng để kiểm tra thân, khẩu, ý. Nếu chúng không có sự hợp nhất, thì chúng ta cần phải kiểm tra lại. Thiền sinh: Thưa sư, con sống trong một gia đình người Hoa ở Việt Nam có tư tưởng trọng nam khinh nữ, cho nên con cảm thấy ức chế từ nhỏ. Rồi khi lớn lên, cho đến khi về già, con cũng thấy người phụ nữ luôn bị thiệt thòi hơn đàn ông. Con tủi thân, ức chế, nhưng con vẫn phải kìm nén ở trong lòng. Mong sư giúp con để giảm bớt những sân hận trong lòng. Nhà sư: Chúng ta sẽ thấy người nữ có rất nhiều tấm gương giống với hoàn cảnh của cô và họ đã vươn lên. Khi tức giận, sân hận thì phải có một nguyên nhân nằm sau, chứ không phải ngẫu nhiên khi nhìn thấy những cảnh đó, chúng ta đã phát sân ngay lập tức được. Có những ý tưởng, suy nghĩ, khi không được thỏa mãn, thì nó sẽ dẫn tới cơn sân. Đi sâu vào bên trong, thì nó liên quan đến thái độ, cái hiểu và quan điểm của mình. Vì cô sống trong một môi trường trọng nam khinh nữ từ bé, nên trong thâm tâm luôn xuất hiện những phản kháng, và khi xuất hiện những cảnh như vậy là tâm sẽ phản ứng. Trong tâm thức của cô, luôn luôn có một sự phản ứng. Nó liên quan tới những việc rất xa xưa, và khi gặp môi trường thích hợp, nó sẽ gây ra những phản ứng. Nếu chưa hiểu được nó, thì chúng ta vẫn chưa giải tỏa được, vẫn còn ấm ức ở trong lòng. Nếu không quan sát được, thì liên tục chúng ta có sự phản ứng. Nhưng không biết rằng, chúng ta có những phản ứng mang tính ức chế. Thiền sinh: Thưa sư, mỗi khi thấy những bất công giữa nam và nữ, con luôn muốn đòi lại sự công bằng cho người nữ. Nhà sư: Khi chúng ta nghe hoặc nhìn thấy những chuyện bất công và lòng nổi sân đòi lại sự công bằng, liệu có thực sự có công bằng không khi cô đang ở trong một trạng thái sân như thế? Đa phần chúng ta nổi giận đòi lại sự công bằng và chúng ta thấy rằng sự tức giận này là cần thiết. Có lúc chúng ta lại còn nổi sân với người bị hại khi chúng ta thấy họ nhu nhược và không phản ứng gì khi bị hại. Trong trường hợp này, chúng ta dùng cơn sân để thiết lập lại sự quân bình. Bây giờ sư nêu ra một vấn đề cũng gần với vấn đề của cô, và mọi người chúng ta cùng bàn luận về vấn đề này. Hạnh phúc là tột cùng của khổ đau, đúng hay sai? Hay nói cách khác, thì chúng ta bị đẩy đến tột cùng của khổ đau, rồi lúc đó phải buông bỏ thì chúng ta mới có được hạnh phúc. Vậy khi nào chúng ta đến tột cùng của khổ đau? Tột cùng của khổ đau có nghĩa là khi không còn một giải pháp nào nữa thì phải buông. Dù muốn hay không muốn vẫn phải buông. Ví dụ, có một người bị ung thư, bác sĩ nói người đó chỉ còn sống 3 tháng nữa. Trong khi đang có khối tài sản khổng lồ, người đó ấp ức muốn nán lại ở trần gian lâu hơn để tiêu hết số tài sản kia. Nhưng không được, vì thời gian sống thì còn quá ngắn. Vì thế, cách tốt nhất ở đây là buông bỏ. Vậy thì trong trường hợp người ta bị đẩy đến tột cùng của khổ đau, điều cần thiết bắt buộc là phải buông. Vậy trong bất kỳ thời điểm nào, chúng ta cũng luôn buông bỏ, thì dù chưa đạt tới trạng thái tột cùng của khổ đau, lúc đó chúng ta đã buông bỏ rồi. Nếu trong tâm thức luôn luôn buông, thì đâu có cần phải đợi đến tận cùng của khổ đau. Nếu tâm thức luôn ở trạng thái buông bỏ, thì nó luôn nhẹ nhàng, không chịu sự chi phối, áp lực. Không còn sự áp lực nào nữa, cho dù khối tài sản nhiều hay ít, điều đó không còn là vấn đề. Vậy chúng ta có thể buông được trong cơn sân hay không? Khi chúng ta buông ở trạng thái tột cùng, cái buông đó có đi kèm trí tuệ hay không thì điều đó chưa chắc. Dĩ nhiên buông ở trạng thái nào, nó cũng đem lại cho chúng ta một số những lợi lạc và có trí tuệ thì lợi ích sẽ lớn lao hơn rất nhiều. Thiền sinh: Thưa sư, con thấy rằng cái việc đó nó đang xảy ra thì mình không biết, nhưng khi đến tận cùng của sự khổ rồi mình mới biết. Chứ thời điểm chưa đến tận cùng, mình vẫn cảm thấy bình thường, cái khổ nó chưa đến mức tận cùng. Nhà sư: Bây giờ chúng ta xem lại từ tận cùng, nó là một khái niệm. Nếu chúng ta nói tận cùng thì chắc chắn đang có sự so sánh. Ví dụ, mọi người thấy quả trứng nó cứng, nhưng khi đập vào đá thì nó vỡ, vậy cứng ở đây là một khái niệm để so sánh với một vật khác, chứ nó không thể hiện bản chất của từ đó. Vậy khi nói đến tột cùng thì chúng ta phải có một cái mốc để so sánh. Trong một trường hợp nào đó, khi nó bùng phát, chúng ta nhìn lại cả tiến trình và so sánh nó với toàn bộ tiến trình, thì chúng ta thấy rằng đây là một điểm đáy. Vậy liệu chúng ta có thể nhìn toàn bộ tiến trình nó phát triển cho tới đáy hay không? Mọi người nói đến khổ tột cùng. Vậy như thế nào là khổ tột cùng? Mỗi người sẽ có một tiêu chí, chuẩn mực để đánh giá khác nhau. Do có sự khác nhau như thế, nên chúng ta phải quan sát cả một tiến trình xem như thế nào là tột cùng khổ với chính mình. Khi mà tâm còn tìm được một lối thoát, thì nó còn chưa chấp nhận được thực tại. Tâm chưa chấp nhận buông bỏ nếu còn có lối thoát cho nó. Thiền sinh: Xin sư quay lại vấn đề ban đầu ạ. Xin cho con lời khuyên để con giảm bớt những sân hận khi thấy những sự bất công giữa người nam và người nữ. Nhà sư: Vấn đề là không ai gỡ rối được cho ai. Nếu bảo cô phải làm ABC như thế này, thế nọ, thì chuyện đó không có giá trị nhiều trong việc giúp đỡ cô. Khi nêu ra những vấn đề như trên mà cô dần hiểu, thì tự động sự việc sẽ được chuyển hóa. Nếu không như vậy, thì mặc dù chúng ta có thể nghe người này khuyên, người khác bảo ban, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn đi theo con đường mình đã chọn. Nếu chưa hiểu rõ tâm thức của mình, thì cho dù có tác động bảo rằng đúng sai như thế nào, thì tâm vẫn chưa chịu. Nhưng nếu có đầy đủ thông tin và có sự hiểu biết, thì tự động chúng ta sẽ có câu trả lời cho chính mình. Và câu trả lời nằm trong một tiến trình, chứ không nằm ở những giai đoạn cụ thể. Chúng ta đã quen với việc khi đặt câu hỏi thì phải có câu trả lời cụ thể và cố đi tìm nó. Sư sẽ đặt vấn đề ngược lại. Không đi tìm giải đáp cụ thể, mà đi tìm tiến trình nó phát triển như thế nào để hình thành nên câu hỏi đó. Nếu chúng ta có thể làm theo cách này thì tự động sẽ có giải đáp. Trong thực tế, khi hỏi để có lời khuyên, nghe thì tưởng đơn giản, nhưng trong tâm khảm của mọi người lại phức tạp hơn thế rất nhiều. Có thể chúng ta nói ra một phần trong một tiến trình dài, và sư cũng chỉ hiểu được một khúc nhỏ thôi, chứ chưa hiểu được quá trình dài đó, nó diễn ra như thế nào. Các trạng thái tâm không cố định, mà là trạng thái tâm thức trôi chảy. Đừng kỳ vọng vào một giải pháp, một đáp án cụ thể. Cái đó chính là giải pháp chết. Chúng ta đang bàn về giải pháp mà có thể thích ứng ở nhiều hoàn cảnh khác nhau và có năng lượng chuyển hóa thực sự. Vì tâm của chúng ta thường quen vào việc chốt vào mặt thời gian, nơi chốn. Từ xưa đến giờ, mỗi khi gặp một vấn đề, chúng ta phải tìm một đáp án cho tâm, và cái đó chính là điều nguy hiểm. Sát na định và cận định. Thiền sinh: Thưa sư, con muốn hỏi sát na định và cận định thì khác nhau và giống nhau như thế nào? Theo con hiểu, cận định là tâm bắt một đối tượng, còn sát na định thì tâm bắt từng đối tượng một. Hai loại định này giống nhau về mặt trạng thái, tức là cân bằng giống nhau. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Nhà sư: Trong thực hành thiền, người ta nói rằng để chuyển qua thiền quán thì một trong những cách thức là cần phải đạt cận định. Cận là gần sát hay kề cận. Định là nói đến tầng thiền. Jhana, cận định, Upakara Samadhi, có nghĩa gần đến các tầng thiền, chẳng hạn như sơ thiền, nhị thiền. Vậy khi nào được gọi là sơ thiền? Khi năm chi thiền, tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, hội tụ, thì tâm đạt trạng thái sơ thiền. Và khi đạt trạng thái sơ thiền, thì cũng có nghĩa là năm triền cái được chế ngự. Chúng ta cần hiểu rõ, có những lúc năm triền cái được trấn áp, nhưng vẫn không đạt được tầng thiền. Còn khi đã đạt được sơ thiền, thì tự động năm triền cái được trấn áp. Vậy sơ thiền là khi đạt hay hội tụ được năm chi thiền? Cận định là gần đạt tới các tầng thiền. Cận định cũng có đầy đủ sức mạnh của các chi thiền, nhưng ở mức độ thấp hơn. Năng lực của sát na định cũng tương ứng như trong trường hợp của cận định. Nói đến định, cận định, Upakara, hoặc an chỉ định, appana, có nghĩa là bám, an trú trên một đối tượng. Còn khi nói đến sát na định, khanika samadhi, có nghĩa tâm bám đối tượng, trồi nhã, trồi bám cái khác, trồi nhã liên tục như vậy, nhưng khi bám thì bám rất chắc. Nếu định yếu thì tâm không đi sâu được vào đối tượng mà dễ trượt đi. Khi chánh niệm tốt thì sẽ thẩm thấu được vào trong đối tượng, giống như viên sỏi ném xuống dưới nước, ăn sâu vào trong lòng nước. Hai trạng thái này rất khác nhau. Nếu không, chúng ta sẽ thấy rằng, khi quan sát thấy đối tượng mà không thể hiểu rõ đối tượng. Định cũng có thể bị ô nhiễm. Visuddho là thanh tịnh, avisuddho là không thanh tịnh. Khi có định, sẽ có tướng, sẽ có cảm giác đi kèm.